Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đệ tử lại trở nên sạch sẽ và gọn gàng, tụ tập trong rừng nói cười vui vẻ. Ta đã nói niệm nhất, chắc chắn sẽ không phản bội. Những người bên ngoài đâu có biết tình bạn giữa tứ đại tông chúng ta vững chắc đến mức nào. 13 thiên tài Trung Châu không thiếu một ai. Người trước đó đã truyền tin tức trên tiểu linh thông nói rằng trong sơn mạch Cửu Long có ma khí, chắc chắn chính là niệm nhất, không chừng là nàng đã ra ngoài làm nội gián. Lần trước thật sự rất nguy hiểm, may mà tin tức được truyền đến sớm, Vân Trung Kiếm Tôn lập tức ra lệnh cho chúng ta rút lui, nếu không không biết có bao nhiêu người phải chết. Khương Trúc thay xong trang phục, góc áo lướt qua đầu cỏ, rồi đột ngột dừng lại. Nàng hơi nghiêng người. Từ trong bóng cây hiện ra vô số đôi mắt thú dữ. Không ổn, linh thú đã bao vây chúng ta. Một người trong đám đông nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, lập tức hô to. Các đệ tử lập tức rút vũ khí, lưng tựa vào nhau. Thân hình Khương Trúc lóe lên một cái, cùng với vài người Trương Đồng hạ xuống trước mặt các đệ tử. Tiêu Trường Phong nhìn đàn linh thú chậm rãi bước ra từ bóng tối, thì thầm. Kể từ khi chiến trường đại chiến ma linh chuyển sang sơn mạch Cửu Long, những linh thú này luôn tụ tập lại tấn công nhân tu. Đại chiến ma linh đã phá hủy không ít lãnh thổ của linh thú, buộc chúng phải di chuyển sâu hơn hoặc đến những nơi hẻo lánh hơn. Điều này khiến oán khí của linh thú tăng lên rất nhiều, cộng thêm tính hung hãn vốn có của loài thú. Vì vậy chúng càng trở nên bạo lực, hầu như thấy người là lập tức lao vào xé xác. Vậy thì đừng trách chúng ta ra tay không nương tay. Tiêu Trường Phong cảm thấy biểu cảm của Khương Trúc rất âm u. Không ngoài dự đoán, ngay giây tiếp theo nàng đã lấy ra một đống linh khí kỳ lạ. Đó chính là linh S, U, N, G phiên bản giới hạn mà họ đã sử dụng trước đó. Má ơi, Trúc Tử, ngươi lại chế tạo linh S, U, N, G à? Trương Đồng hưng phấn tiến lại gần. Linh S, U, N, G này khiến hắn ta rất thèm muốn. Thu Vũ Miên mi nhỏ gọn nhẹ nhàng, lại có sức mạnh vô cùng lớn, chỉ là hơi tốn linh lực một chút. Các đệ tử phía sau tò mò nhìn những món đồ nhỏ trong tay các đệ tử thân truyền, nhưng đàn linh thú thì đang dục dịch ngay trước mặt. Khương Trúc tạm thời không có thời gian dạy họ, vì vậy chỉ có thể đưa linh S, U, N, G cho vài người Tiêu Trường Phong sử dụng trước. Họ đã từng sử dụng nó khi ở Bắc Châu, vì vậy dù có thay đổi một chút, nhưng vẫn rất dễ dàng để làm quen. Còn về Huyền Tịch và Thanh Yêu, họ đã học được trên đường đến đây. Gào! Một con linh thú dẫn đầu lao về phía Khương Trúc, đoạn, một viên đạn cực nhỏ từ linh S, U, N, G ở trong tay Khương Trúc B, A, N ra, viên đạn mang theo linh lực nguyên anh đỉnh phong nhanh đến mức gần như không thể đoán được, huống chi là né tránh. Vào khoảnh khắc tiếng S, U, N, G vang lên, con linh thú lao tới ngay lập tức bị viên đạn B, A, N trúng, lực đạo mạnh mẽ đã đẩy con linh thú bật ngược về sau. Viên đạn cắm sâu vào thịt, C, H, E, T ngay lập tức. Tất cả diễn ra chưa đầy nửa nhịp thở, mọi người kinh hãi nhìn về phía linh khí phía sau nàng. Một phát hạ gục, đây là một phát hạ gục thực sự. Mùi M, Á, U tanh lan tỏa trong không khí, K, C, S, T, H. C, S những con linh thú khác, khiến ánh mắt của chúng trở nên hung dữ và khát M, Á, U hơn, cũng làm chúng gào lên rồi lao vào tấn công. Đến đây đi, tiểu gia đã chờ không nổi rồi. Mục Chỉ nóng lòng sử dụng linh súng. Tiếng S, U, N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G vang lên liên tục, những con linh thú lao tới lần lượt bị B, A, N bay ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Khoảng một nén hương sau, trên mặt đất đã có không ít linh thú chết, những con còn lại thì hoảng sợ mà bỏ chạy. Trương Đồng cảm nhận một chút linh lực trong cơ thể. Chỉ tiêu tốn một nửa, vui mừng nói. Trúc Tử, sau khi ngươi cải tiến, lượng linh lực tiêu hao đã giảm đi rất nhiều. Khương Trúc đắc ý cười. Đương nhiên rồi, viên đạn này được chế tạo từ 4 loại vật liệu đặc biệt. Bản thân nó đã chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm vật liệu và thiết kế của khẩu S, U, N, G cũng rất độc đáo. Vì vậy chỉ cần luyện khí sư làm ra đạt yêu cầu. Người sử dụng chỉ cần dùng một chút linh lực là có thể kích hoạt linh S, U, N, G và viên đạn phát lực cùng lúc, tốt hơn nhiều so với trước đây. Chỉ có điều tu vi càng cao, linh khí càng trở nên vô dụng, Dù sức mạnh có lớn đến đâu, vẫn không thể so với linh lực. Nàng ước lượng sơ qua, tu sĩ kim đan kỳ và trúc cơ kỳ sử dụng là tốt nhất. Không cần tiêu hao quá nhiều linh lực vẫn có thể phát huy sức mạnh vượt trội, có thể tận dụng tối đa linh lực và linh khí. Nếu tu vi cao hơn một chút, như Nguyên Anh, hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Dù sao thì một linh khí nếu không thể giúp linh tu phát huy sức mạnh vượt trội hơn bản thân, thì nó cũng không có ý nghĩa gì. Còn về hóa thần, thì hoàn toàn không cần thiết. Đến cảnh giới hóa thần, sức mạnh linh lực của bản thân chắc chắn là quan trọng nhất. Sử dụng những linh khí này ngược lại sẽ trở nên màu mè. Tất nhiên, nếu luyện khí sư là một người luyện khí cấp thần, hoặc lại nói cách khác là sử dụng vật liệu luyện khí cấp thần, thì lại là chuyện khác. Chỉ là với trình độ luyện khí sư và vật liệu hiện tại, chỉ có thể sản xuất hàng loạt linh khí phù hợp cho tu vi dưới hóa thần. Nhưng linh khí này chắc chắn không chịu nổi uy áp linh lực của hóa thần. Tiêu Trường Phong sờ linh S, U, N, G trong tay. Hắn ta có thể cảm nhận được rằng nguyên liệu chế tạo linh S, U, N, G thực sự không phải là loại đặc biệt hiếm. Những linh S, U, N, G đầu tiên do Khương Trúc chế tạo sử dụng rất nhiều nguyên liệu hiếm, vì vậy ngay cả khi không có đạn vẫn có thể B, A, N ra linh lực, hơn nữa hóa thần cũng có thể sử dụng tùy ý, nhược điểm duy nhất là tiêu hao linh lực quá nhiều. Trương Đồng gật đầu, đúng vậy, linh S, U, N, G phiên bản mới bây giờ không bằng vài khẩu ban đầu. Tiết Âm ở bên cạnh hơi ngạc nhiên, linh khí này còn có phiên bản đầu tiên sao? Phiên bản đầu tiên trông như thế nào? Huyền Tịch và những đệ tử khác cũng khá tò mò, một nhóm đông bao quanh Khương Trúc và những người khác, trông giống như một lũ trẻ con đang háo hức đòi ăn. Phiên bản đầu tiên thêm linh lực vào thì có thể tự động tạo ra đạn, phù hợp với những nhân tu có tu vi cao hơn, khó sản xuất hàng loạt, vì vậy đã bị loại bỏ. Khương Trúc đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Trong tu tiên giới, tu sĩ kim đan là nhiều nhất, trong khi những ma tu kia mặc dù mặt ngoài có tu vi Nguyên Anh, nhưng do cưỡng ép nâng cao thực lực và không biết công pháp hệ thống, phần lớn năng lực chiến đấu chỉ ở giai đoạn kim đan kỳ. Vì vậy, nàng muốn tặng những linh S, U, N, G này cho những tu sĩ kim đan. Lời nói của Khương Trúc khiến các đệ tử xung quanh vui mừng. Linh khí kiểu mới, đặc biệt dành cho họ, nhưng nếu không cẩn thận B, A, N chúng chính mình thì sao? Một đệ tử đưa ra câu hỏi khó nhằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cảm thấy sức sát thương rất lớn, liệu có gây thương vong không? Khương Trúc suy nghĩ một lúc, trả lời nghiêm túc. Thực ra, loại linh S, U, N, G này có vẻ nguy hiểm, nhưng nếu cơ thể ngươi khỏe mạnh, thường xuyên luyện tập, thì cơ bản là C, H, E, T chắc. Mọi người, thật tuyệt vời, thích loại trò chơi chỉ được chơi một lần trong đời. Đùa các ngươi đấy, linh S, U, N, G này có biện pháp phòng vệ, lát nữa ta sẽ dạy các ngươi cách sử dụng, mặc dù sức sát thương lớn một chút, nhưng cũng có thể kiểm soát được, miễn là các ngươi cẩn thận khi luyện tập. Khương Trúc không quá lo lắng về vấn đề ngộ thương, thứ nhất, bởi vì sức mạnh của linh S, U, N, G chủ yếu đến từ chính linh lực, điều này giống như linh tu trực tiếp đánh ra linh lực, chẳng qua là có sự hỗ trợ của thân S, U, N, G và đạn. Tập trung lực lượng phóng đại hơn một chút, cẩn thận thì vẫn có thể kiểm soát được. Thứ hai, tu sĩ kim đan và trúc cơ không mạnh lắm, viên đạn B, A, N ra sẽ không nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy, không thể tránh khỏi như tu sĩ Nguyên Anh, sức sát thương cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cách chương